không có cái phân tích cái chỗ này quý vị mới thấy rõ ràng. Tôi thường nói chúng ta nơi sáu căn mà có cái biết căn thật nó hiện lộ ở sáu căn, như khi mình nhìn qua tất cả trong đại chúng, mình nhìn qua hết mình có thấy không? Có thấy có biết không? Nhìn qua thì thấy biết, nhưng thì phải sao? Thì cái mà thấy biết qua hết á, cái thấy biết đó chưa trả phân tích, lúc đó có động hay không động? Thấy đó là không động. Mà cái thấy không động đó thì đó là cái thấy chân thực. Bây giờ đây nói cái thuyết của ông trong đó ở tâm ấy, cái thuyết của ông trong ấy thứ đó mô lan, đây là văn thù, đây là phú lâu na, đây là một kiền liên, đây là tu bồ đề, đây là xá lợi phất. Cái thuyết ngữ kia này là sanh ngay cái thấy, là sanh ngay cái tướng, là sanh như không, là không có duyên, là đột nhiên mà ra. Như vậy thì Phật mới đưa ra, khi mình nhìn tổng quát mình thấy hết mà mình không có phân tích thì cái thấy đó nó chưa động. Bây giờ khởi phân tích, đây là người này, đây là người kia, đây là người nọ, thì lúc đó là cái làm việc của thức rồi, phải không? Chứ nó không còn làm việc của cái thấy hồi nãy nữa. Như vậy thì ngay trong cái thấy nó có hai phần. Phần thứ nhất gọi là hiện lượng đó, cái thấy qua hết, mà chỗ khác cũng gọi là tánh thấy. Rồi phần kế đó là có cái thức nó phụ họa để nó phân tích, phân tích người này, phân tích người kia, như trẻ phân tích ra. Thì cái đó là giai đoạn của cái thức. Như vậy thì cái thấy trước là không động, mà cái thức khởi phân biệt thì động. Mà cái không động và cái động thì cái động là cái sinh diệt, phải không? Cái không động là không sinh diệt. Bởi vậy cho nên Phật mới nói với Vua Ba Tư Nặc là cái thấy của ông thấy không hằng, nó không có dời đổi đó, phải không? Thì cái thấy đó, còn cái thân ông thì nó bị đổi dời, còn cái thấy không dời đổi thì cái nào đổi dời thì cái đó là sinh diệt. Cái không dời đổi làm sao mới sinh diệt được, phải không? Đó, thì nhớ Phật chỉ cái tánh thấy là chỉ cái đó đó, chứ không phải chỉ cái sao. Đó, hiểu vậy thì mới thấy rõ ràng. Cho nên mình tu thiền mấy cái này là làm cho nó sáng thêm ghê lắm, phải không? Mình sáu căn hằng sáng nhưng mà không khởi phân biệt thêm cái gì thì cái đó đâu có phải là lúc đó mình không biết, phải không? Mình biết mà biết với cái hằng hữu chứ không phải biết với cái thức phân biệt. Vì vậy mà nói có phân biệt mà không phải thiết. Ở đây Đức Phật là dùng ví dụ giống hại các thiền sư, giống như là trong gương, trong cái gương, gương mà có tất cả hình ảnh nó đều phản ảnh đều hết, phải không? Trắng ra trắng, đen ra đen, nhưng mà không có khởi phân tích. Thì như vậy thì đúng các thiền sư thường nói, nghe khi mà mình sống được với cái chân thật hiện tượng của mình thì giống như cái gương hồ đến hiện hồ, hán đến hiện hán đó, phải không? Còn nếu mà mình sống với cái thức thì lúc đó là mình phân tích người này người kia, mình đặt ra. Mà khi mà phân tích rồi thì đó là lúc đó đi với cái phân diệt. Bây giờ Phật đặt câu hỏi như vậy thì cái thức này, cái thức phân biệt đó từ cái thấy mà ra, hay là từ cái tướng, tướng này tướng các vị mà mình thấy đó ra, hay là từ hư không mà sanh, hay là bỗng dưng nó có. Này Anan, nếu cái thức tánh của ông sanh từ trong cái thấy đó, thì như không sáng tối và cùng với sắc không, bốn thứ hẳn là không, thì vốn không có cái thấy của ông. Mà cái thấy còn không thì từ ở đâu mà phát ra cái thức? Bây giờ Phật nói nếu nó sanh từ cái thấy thì khi không có sáng, không có tối, không có hư không, không có sắc, thì lúc đó thấy cái gì? Không sáng, không tối, không hư không, không sắc thì thấy cái gì? Không có cái gì đâu mà thấy, phải không? Mà như vậy thì cái thấy không có thì cái thức từ đâu mà sanh? ขอบคุณเอลเลอร์ที่ใหญ ่nếu cái thức sanh của ông sanh ở trong cái tướng thì như vậy từ cái thấy không được, nếu thức sanh tánh ông sanh từ cái tướng chẳng từ cái thấy mà sanh á, thì đã chẳng thấy sáng cũng chẳng thấy tối, tối sáng mà chẳng thấy tức là không, tức không có sắc không, những cái tướng kia còn không, thì thức từ đâu mà phát à. Thì nói rằng nếu nó sanh từ cái tướng à, nó sanh cái thức sanh từ cái tướng, ví dụ như hồi nãy nhìn thấy nào là một kiền liên, nào là phú lô na vân vân, thì từ những tướng nó sanh ra thức. Thì như vậy nếu mà không có ánh sáng nè, không có tối nè, ắt là không thấy à, không sáng không tối thì không thấy, tức khi không có sắc không có không thì cũng không thấy à. Như vậy thì cái tướng kia nghĩa là không tối không sáng thì mình có thấy được sắc thấy được không không à, không. Thì không thấy sắc không không, thì như vậy cái tướng sắc không còn không, thì cái thức từ đâu mà có đó. Ở đây là Đức Phật bác cái tướng sắc và không. Bởi vì tướng là cái gì? Tướng có hình sắc và cái tướng rỗng không à. Mà tướng có hình sắc, tướng rỗng không đó, từ đâu mà mình biết? Từ tối sáng mà mình thấy, mình biết, phải không? Bây giờ nếu mình không thấy sáng, không thấy tối thì làm sao biết tướng sắc, tướng không đó. Vì vậy cho nên nói nếu mà không thấy sắc, không thấy tối, không thấy sáng, thì tối sáng nó không thấy hết, thì tức là không có cả sắc và không. Như vậy mà sắc không đã không thì cái tướng kia còn không, thì thức từ đâu mà phát à. Còn nếu sanh nữa hư không thì chẳng phải là tướng, chẳng phải là cái thấy. Nếu chẳng phải cái thấy thì không có biện biệt, tự chẳng hay à, biết được sáng tối sắc không à. Thì không biện biệt thì làm sao biết được đây là sáng, đây là tối, đây là sắc, đây là không à. Cái không phải tướng là cái duyên nó diệt phi tướng diệt duyên, tức là nghĩa là không phải cái tướng là cái duyên diệt, thì cái thấy, cái nghe, cái hiểu biết nó không có chỗ an lập ha. Bởi vì nếu cái gì không có tướng thì các cái duyên nó không có, mà không có tướng không có duyên á. Phi tướng diệt duyên tức là không phải tướng và không phải duyên, hay là không có tướng và không có duyên, thì cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái biết của mình nó cũng không có từ đâu mà an lập được, phải không? Bởi vì an lập được là do có tướng, có duyên ở ngoài mới có an lập cái thấy, nghe, hiểu, biết. Cái chữ này nó hơi khó một chút. Sử thử, thử nhị phi, chữ sứ mà đứng đầu câu là phải sử cho mới đọc sứ được. Ở hai cái chỗ phi này, sử là ở hai cái chỗ phi này, tức là phi gì? Phi tướng, phi kiến ở trên đó. Thì không, ác là đồng không, có thì chẳng phải đồng với vật à. Không, ác thì đồng không, còn có thì chẳng phải đồng với vật. Bởi vì ở trên nói là nó không phải tướng, không phải cái thấy, thì nó không phải, nếu sanh cái thức nó sanh ra không phải từ cái thước tướng và từ cái thấy, thì như vậy nếu nó là không thì nó đồng với cái không rồi. Nó còn nếu nó là có thì cái thức nó có giống với vật không? Cái thức nó đâu có giống với vật, cho nên nó có thì nó cũng không đồng với vật đó. Không thì nó đồng với hư không, nó là rỗng. Còn nếu nó có thì nó không phải đồng với vật. Dù phát ra cái thức của ông muốn phân biệt nó thuộc về cái gì, hay là dục hà phân biệt, tức là muốn phân biệt cái gì đó. Bởi vì nó đã là không thì tất nhiên nó không phải có. Còn nếu nó có thì nó không phải là vật, thì đã không phải không, nó không phải có tức là nó là không, và nó không đồng với vật, Thì như vậy làm sao mà nó phân biệt được Phật? Bởi vậy cho nên nói rằng dù cho phát ra cái thức của ông thì muốn phân biệt gì cái gì, muốn phân biệt cái gì, đây là nói rõ rằng cái thấy và cái tướng, hai cái đó có thấy tướng thì mới có phân biệt. Bây giờ nó không phải tướng và cũng không phải cái thấy thì nó phân biệt cái gì? Nếu không phải tướng không phải thấy thì hoặc nó ở bên không thì như vậy đồng rỗng như không, còn nó ở bên có thì cái thiết đó nó không phải là vật, thì nó không phải vật mà nó là đồng với hư không, thì như vậy cái thiết đó sẽ phân biệt cái gì đó. Nếu không có cái nhân bỗng như nhiên mà ra đó, thì tại sao cái câu này cũng không hiểu, tại sao khi ở trong giữa ban ngày hay là giữa trưa mà không riêng thức, tức là thức, tức là biết được cái mặt trăng sáng đó, bởi vì nó bỗng dưng mà ra, bỗng dưng mà ra tức không có nguyên nhân, không có nguyên nhân thì giờ như giữa trưa thì bỗng nhiên có mặt trăng được không? Là không thể được, nó phải có cái nguyên nhân nó mới có. Cho nên nói rằng hà bất nhật trung, tức là giữa trưa thì riêng mà biết được cái mặt trăng sáng đó. Bởi vì giữa trưa mà nếu bởi nó đột nhiên nó có thì tất nhiên lúc nào nó muốn có nó có, lúc nào nó muốn biết nó biết, chứ không đợi nhân duyên. Thì như vậy giữa trưa nó có thể thấy được mặt trăng sáng, biết được mặt trăng sáng không? Ông lại chín chắn hay là suy nghĩ kỹ, vi tế, vi tế tức là nhỏ nhiệm mà xét đoán cái thấy thì gá ở nơi con mắt ông, cái tướng thì nó thuộc về cái tiền cảnh, cái có cái hình dáng khả trạng, tức là có cái hình tướng thì thành có, còn không có tướng thì nó thành không. Khả trạng là cái có hình tướng thì thành có, còn không hình tướng thì thành không. Như thế cái thức duyên, cái thức duyên này nhân cái gì mà ra? Như thế cái thức duyên này nhân cái gì mà ra? Thức động còn cái thấy lặng, chẳng phải hòa, chẳng phải hợp. Thấy cái này văn này là ngửi chứ không phải là thấy. Ngửi, nghe, cảm giác, biết cũng lại như thế. Không nên cái thức duyên không từ đâu mà ra. Thì như vậy qua mấy cái chữ này quý vị thấy thêm cái ý nghĩa thức thì động mà cái thấy nó là lặng, phải không? Cái thấy của thức tức là cái nhãn, nhãn thức thì động mà cái nhãn kiến thì nó lặng. Như vậy thì bên cái lặng thì nó là không sanh diệt, còn bên cái động thì nó là sanh diệt. Như vậy cho nên một cái lặng và một cái động, hai cái nó không thể hòa, không thể hợp. Rồi tới những ngửi, mũi ngửi, tai nghe, vân vân, cảm xúc, tất cả cái đó khác cũng như vậy. Nó không nên, cái thức đó, thức duyên đó không từ đâu mà ra. Thì nói cái mắt thì tất cả cái khác cũng vậy. Nếu cái thức tâm này vốn không có từ đâu mà có thì phải biết rõ cái, phải biết cái liễu biệt, liễu biệt tức là thức, thấy, nghe, cảm giác và biết, nó trùm khắp lặng lẽ, tánh nó không phải có chỗ từ, tánh phi tùng sở, tùng sở tức là không có cái đâu mà ra, gồm cái hư không, đất, nước, lửa, gió kia đều gọi là thất đại. Gồm cả hư không tức là cái tánh liễu biệt này, tức là cái thức này, rồi gồm với hư không nè, đất, nước, gió, lửa kia thì gọi chung là thất đại. Cái tánh đó thật là viên dung, như đều là Như Lai tạng, vốn không có sanh diệt. Này A Nan, tâm ông thô phù, không có ngộ được cái thấy nghe phát minh ra cái thức, liễu tri tức là thức, vốn là Như Lai Tạng. Ông nên quán sáu cái thứ thức tâm này là đồng, là khác, là không, là có, là chẳng đồng khác, là chẳng không có. Ông vốn chẳng biết trong cái Như Lai Tạng tánh thức là minh tri, giác minh là chân thức, giác minh đó là chân thức, diệu giác lặng lẽ trùm khắp cả pháp giới, bao gồm cả mười phương thập hư, tức là mười phương, đâu có nơi chốn theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết lòng là nhân duyên và tự nhiên, đều là thức tâm phân biệt tính kể, chỉ có ngôn thuyết trọn không có nghĩa thật. Thì như vậy đây Đức Phật nói tới cái thức, thì như vậy trong cái thức chúng ta thấy Đức Phật phân tích rõ từ cái nhãn căn cho tới cái nhĩ căn, tỷ căn vân vân, cái nào nó cũng có cái thức và nó cũng có cái biết của nó hết. Nó là khi mà mình ngửi, hay là khi mình nghe, hay là khi mình thấy, thì trong đó nó có một phần động, một phần tịnh, phải không? Cái đầu là động mà khởi phân biệt là, cái đầu là tịnh mà khởi phân biệt là động, vừa khởi phân biệt là động. Cho nên cái người tu thiền, mình nói rằng sáu căn mình không dính với sáu trần, tức là không có khởi cái thức phân biệt. Mà khởi thức phân biệt tức là dính, còn cũng thấy cũng nghe mà không có khởi phân biệt thì không dính nữa. Thì như vậy là chúng ta thấy Phật giải thích cho ngài A Nan và đại chúng nghe rõ từ năm ấm đều là từ như cái gì, Như Lai Tạng dựa trên như tánh mà lưu xứ, rồi thập lục căn, phải không, lục nhập, năm ấm lục nhập cũng đều là từ Như Lai Tạng dựa trên như tánh mà lưu xứ. Rồi tới lục thập nhị xứ, thập bát giới, rồi gồm cả thất đại, tất cả những cái đó đều từ Như Lai Tạng lưu xứ. Nói cho đơn giản như vậy, tất cả cái đó đều không thiệt, phải không? Tất cả cái đó đều không thiệt, vốn từ Như Lai Tạng mà lưu xứ. Nghe là nghe giảng kỹ như vậy rồi, tới đây thì ngài A Nan và đại chúng liền được phát ngộ, phải không? Nè, bởi thấy rõ ràng tất cả cái đó đều không thiệt, mà từ Như Lai Tạng lưu xứ thì Như Lai Tạng là trùm khắp cả, bởi vì trong đó thất đại nó có cả là đất nước gió lửa rồi hư không rồi kiến rồi thức, tất cả cái đó đều từ Như Lai Tạng lưu xứ, thì Như Lai Tạng phải trùm tất cả. Bởi vậy cho nên nghe tới đây rồi biết những cái đó là hư dối, chỉ cái Như Lai Tạng là trùm hết. Cho nên chư đại chúng và ngã nan liền phát ngộ. Đây, khi ấy ngã nan và các đại chúng nhờ Phật Như Lai khéo léo chỉ bài duy diệu khai thị, tức là khéo léo mà mở bài, thanh tâm thản nhiên được không có chướng quái ngại. Các cái đại chúng ấy mỗi người tự biết cái tâm mình nó trùm khắp mười phương, thấy cái hư không ở mười phương như xem trong bàn tay cầm lá cây hay là một vật, như trong bàn tay mình cầm một lá cây để một cái ổi vậy đó. Hư không mà xem thấy nó như một cái ổi hay một lá cây trong lòng bàn tay, còn cái gì là bàn tay? Thì hư không giống như một cái ổi hay một lá cây trên bàn tay, thì bàn tay ví dụ như cái Như Lai Tạng trùm hết cái hư không nữa, nó trùm cả hư không nữa, chứ không phải là cái chuyện thường. Rồi đó là nhìn cái hư không. Bởi vậy cho nên khi mà nhìn thấy cái hư không nó nhỏ bé như vậy đó, cái Như Lai Tạng nó trùm cả hư không, hư không nó chỉ là một cái vật nhỏ ở trong cái Như Lai Tạng thôi. Rồi tất cả thế gian đã có những sự vật đều, tức là Bồ Đề, diệu minh nguyên tâm. Như vậy thì tất cả sự vật ở trong thế gian có ra đều không cái gì ngoài cái bồ đề diệu minh nguyên tâm của mình. Cái tâm tinh á, nó trùm khắp bao gồm cả mười phương, chữ lõa chứ không phải chữ lý nè, hàm lõa thập phương, tức là bao trùm cả mười phương. Bây giờ hồi nãy là nhìn hư không rồi, bây giờ nhìn lại cái thân này, trở lại xem cái thân cha mẹ sanh ra giống như là một cái hạt bụi nhỏ mà thổi ở trong cái hư không khắp mười phương vậy, tức là mười phương hư không giống như một hạt bụi nhỏ mà mình thổi trong hư không đầy cả mười phương, thì hạt bụi với cái hư không trùm khắp mười phương đó, thì hạt bụi có nghĩa gì không? À, một hạt bụi mình thổi ra thấy không thấm vào, không ra gì đối với hư không khắp mười phương. À, hoặc là còn, hoặc là mất, không có nghĩa lý gì hết. À, như vậy thì ngộ tới cái chỗ đó mới gọi là triệt ngộ đó. Lúc này các ngài thấy cái thân cha mẹ sanh ra giống như là nhìn hạt bụi mà thổi trong hư không, không có nghĩa lý gì hết. À, cũng như là cái biển cả có một hạt hay là có một cái hòn bọt nổi lên, một hòn bọt nổi ở trên cái mặt biển cả, hoặc là khởi hoặc là diệt, nó không có từ đâu, tức là không có cái căn cứ hay là không có cái chỗ nơi, không có đáng gì phải chú ý. À, như vậy thì dùng hai cái hình ảnh để thí dụ cho thân này. Thân này khi đó các ngài thấy nó giống như hạt bụi trong hư không, thân này các ngài thấy giống như là hòn bọt ở ngoài biển cả. Thì hư không và biển cả là dụ cho cái gì? À, trong cái Như Lai tàng đó, cái thân này giống như hạt bụi, không nghĩa lý gì hết. Trong cái Như Lai tàng đó, cái giống như cái biển cả, còn cái thân này giống như hòn bọt, không nghĩa lý gì hết. Như vậy cho nên khi ngộ được cái lẽ này rồi thì các ngài mới thấy rõ cái nghĩa mà thân này, cảnh này nó là đều là không còn thực nữa, không còn quan trọng nữa, cho nên mới phá được cái chấp ngã và chấp pháp đó. Chấp ngã là thân, chấp pháp là cảnh, thân cảnh đều không có thiệt, chỉ là Như Lai tạng. À, liễu nhiên tự biết được cái bản diệu tâm. À, lúc đó rõ ràng tự nhận mình biết được mình có cái bản diệu tâm đó, thường trụ không diệt. Cái bản diệu tâm này là thường trụ không diệt. Lúc đó các ngài mới lễ Phật, chắp tay được cái điều chưa từng có. À, bây giờ hết khóc rồi, lúc lẽ là lúc này là cười đó, phải không? Nhưng mà trước Phật không dám cười, thì lễ Phật chắp tay được cái việc chưa từng có. Ở trước Như Lai nói bài kệ tán thán Phật. À, ở trước Như Lai nói bài kệ tán thán Phật. Bài kệ này ai ở chùa cũng phải thuộc ha, mà có ở đây thì không thuộc. Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn, Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu, Tiêu Ngã Ích Kiếp Điên Đảo Tưởng, Bất Lực Tăng Kỳ Hoạch Pháp Thân. À, mấy câu này là tán thán Phật Pháp rồi tới tăng. Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn, tức là chỉ cho Phật. Phật là cái đấng nhiệm màu lặng lẽ, gồm hết không động. À, tổng trì tức là gồm hết, hay là nhớ hết, hay là chung hết. Tức là Phật là một đấng lặng lẽ, trùm hết, không động. À, đó là tán thán Phật. Rồi câu kế là tán thán Pháp. Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu, kinh Thủ Lăng Nghiêm này là vua các kinh, ở đời rất ít có. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là vua của các kinh, ở đời rất ít có. Rồi bây giờ tới tăng, nhờ cái kinh này mà tiêu được những cái tưởng điên đảo từ muôn ức kiếp của con. Nhờ cái Phật Pháp kinh này mà tiêu được cái tưởng điên đảo từng muôn ức kiếp của con, không có trải qua cái số kiếp, vô số kiếp mà được pháp thân. Như vậy đó là nói lên cái tinh thần đốn ngộ. Bởi vì ngài chưa phải là tu hành giữa hết phiền não mà để thấy được pháp thân, chỉ nghe Phật giảng kinh tới đây thì bỗng dưng ngài sạch hết những cái tưởng điên đảo, sạch hết những tưởng điên đảo. Như vậy không có trải qua những cái vô số kiếp mà nhận ra được pháp thân của mình. Pháp thân là gì? Là Như Lai Tạng, phải không? Đó, Như Lai Tạng tức là nhận ra được cái đó. Bởi vì Phật chỉ rõ tất cả đều từ đó lưu xuất, cho nên ngài nhận ra cái đó mà không có trải qua bao nhiêu cái vô số kiếp. Bởi vì theo trong kinh Phật thì nói người tu từ khi phát tâm cho tới thành Phật là trải qua ba cái vô số kiếp. Nói theo tinh thần Đại Thừa thì từ bắt đầu vào thập tướng, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đó bốn cái thập đó đó gọi là một vô số kiếp. Rồi tới thập địa, rồi sơ địa, tới bát địa là vô số kiếp thứ hai. Rồi từ bát địa cho tới đẳng giác, diệu giác là vô số kiếp thứ ba. Như vậy là ba cái vô số kiếp mới thấy được pháp thân, mới viên mãn được pháp thân. Bây giờ con chưa có được vô số kiếp nào hết mà nghe giảng kinh này cái con thấy được pháp thân. Cho nên đó là đốn ngộ là chỗ đó đó. Như vậy thì nhờ kinh này mà dẹp sạch cái tưởng điên đảo của con từ muôn ức kiếp, rồi không có trải qua vô số kiếp mà được pháp thân. Như vậy đó là trình bày cái sở ngộ của mình. Bây giờ ngài mới phát nguyện đó, phải chia từng đoạn, đó là trình bày cái sở ngộ rồi. Bây giờ tám tháng tam bảo để trình bày cái sở ngộ của mình. Bây giờ tới cái lời nguyện. Nay nguyện nguyện kim đắc quả thành bảo vương, hoàng độ như thị hằng xa chúng, tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tác danh vi báo Phật ân. Nay nguyện được cái quả, được quả tức là đắc quả, để thành bậc bảo vương, bảo vương tức là thành Phật, để trở lại độ cái chúng sanh nhiều như chúng sanh như thế, nhiều như số cát sông Hằng, hay là chúng sanh như thế như số cát sông Hằng, bằng số cát sông Hằng. Như vậy thì cái nguyện này là nguyện độ chúng sinh. Rồi tương thử thân tâm tức đem cái thân tâm này phụng thờ chư Phật nhiều cái cõi nước, nhiều như số bụi. Không phải thờ một ông Phật, một đức Phật, một cõi Phật, mà thờ vô số cõi Phật nhiều như số bụi ấy mới gọi là đền ơn của chư Phật. Đền ơn Phật. Như vậy thì cái nguyện này là nguyện gì? Nói một cách dễ hiểu, nguyện này là nguyện dí thì quá độ tất cả chúng sinh, trên thì phụng thờ chư Phật nhiều như số bụi. Thì như vậy hai cái đó mà chúng ta thường dùng cái câu chuyên môn là thượng hoàng hạ quá đó. Trên thì mình thờ chư Phật vô số kể, dưới thì quá độ chúng sinh không có thể lường được, không thể lường hết. Thì như vậy quý vị thấy có ai phát nguyện này không? Nguyện độ chúng sinh mà nhiều như có số cát trong hàng, nguyện thờ chư Phật nhiều như số bụi, chừng bao nhiêu? Đó thì cái đó mới gọi là đại nguyện đó. Mà như vậy thì nguyện rồi, bây giờ tới thệ. Thường thường mình hay nói thệ nguyện, nhưng mà đây đó, nguyện trước rồi thệ sau. Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh, ngũ trượt á thế thệ tiên nhập, nghe nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ mê hoàng. Bây giờ thệ, thệ sao? Thệ là thề, thấy không? Bây giờ xin Phật chứng minh cho con thề rằng, thề sao? Trong đời ngũ trượt này con nguyện vào trước hết, xong vào trước chứ không có lùi. Cái thề như vậy đó. Rồi sao nữa? Nếu như có một chúng sanh nào mà chưa thành Phật thì con chọn không bao giờ nhận ở trong cái niết bàn, nơi đây mà nhận niết bàn, không bao giờ ở nơi đây con nhận niết bàn. Thì như vậy ngài nói rằng ngài sẽ xông pha vào cõi đời ngũ trượt trước hết. Và nếu một chúng sanh nào trong ngũ trượt này mà chưa thành Phật thì ngài chọn không ở nơi đó mà nhập niết bàn. Như vậy thì mình tu bây giờ sao? Mình thệ sao? Nó thệ sao mà con giải thoát thì sốt, phải không? Rồi bao nhiêu chúng sinh thì mặc họ, nếu mình giải thoát thì thôi. Ăn thì đòi chúng sinh cúng cho mình ăn, phải không? Mà tu thì đòi giải thoát mình, còn mấy người ở lại thì thiệt là một cái điều tôi thấy hết tình hết nghĩa, phải không? Nếu khi mà mình làm sao mình ăn còn dễ chịu chứ. Mình làm mình ăn mình tu thì mình giải thoát thì thôi đành đi. Đoạn này đòi người ta cúng mình, kêu là cúng à, cúng tiểu tăng có phước tốt dữ lắm. Mình cúng rồi mấy ông ăn, ông tu nước cái này ông thành Phật, cái này ông nhập niết bàn cái rồi thôi ra đây ngó không biết làm sao. Thì chẳng khác nào dụ như là đi tới đâu đó thì có một cái số người quen biết, cái mình muốn về mà hết tiền xe, đi xa mà hết tiền xe, cái mình nói ở đây cho tôi mượn tiền này kia kia nọ. Mấy người cho tôi mượn tiền rồi tốt lắm, mấy người là người anh lớn của tôi này kia kia nọ, nói lung tung tới cho họ mượn tiền, cho mượn tiền lên xe cái đi tố phụ không làm tao lại. Thấy không? Thì những người mà ở lại đó sẽ nói sao? Thì mình mới cúng vậy. Khi tu thì kêu tôi cúng cho cái thầy cúng nước lắm, cái cô tu cúng nước lắm, cúng cho đã rồi cái mình ăn mình tu nước cái mình mong giải thoát nhập niết bàn rồi. Trở lại giờ niết bàn đâu còn trở lại nữa, trở lại là sinh tử rồi, phải không? Thì bây giờ niết bàn nó hết trở lại thì như vậy mình đi cái việc luôn rồi, chớ nhớ ở đây làm sao làm. Thì cái đó là một cái mà mình thấy cái tinh thần của vị thừa với tinh thần đại thừa nó khác chỗ đó. Cho nên ở đây mình nguyện là khi mình thành Phật rồi thì phải xông vào trong cái thế giới gian này, đời vũ trụ này trước hơn ai hết. Mà nếu còn có một chúng sanh nào ở đây mà chưa thành Phật ấy, thì chọn ở chỗ này mình không bao giờ vào niết bàn, cũng phải lăn lộn với họ, nghĩa là có thủy với chúng mà. Gan dạ thủy chung với nhau, tuy là mình giác mà mình cũng phải lăn ở trong cái cảnh trần. Vì vậy mà mấy cái nghĩa hòa quang đồng trần đó, đem cái sáng hòa với bụi, người sáng là giác mà người chúng sinh mê là bụi. Như vậy thì lăn lộn ở trong cái cõi bụi này để mình giáo hóa chúng sinh, chứ không có nói tới đâu là rồi, tới đâu là hết. Thì đó mới thấy cái sức mạnh của cái người tu đại thừa đó. Như vậy thì nguyện rồi, thệ rồi, bây giờ tới cái gì nữa? Đại hùng, đại lực, đại từ bi, thi cánh thẩm trừ vi tế hoạt, linh ngã tảo đăng vô thượng giác, ư thập phương giới tọa đạo tràng. Bây giờ ngài mong mỏi đấng đại hùng, đại lực, đại từ bi là Phật. Tán thán Phật là đấng đại hùng, đấng đại lực, đấng đại từ bi. Mong ngài, chỉ thi là mong ngài lại xem xét kỹ coi con còn những cái hoạt di tế gì. Tuy là con ngộ rồi đó, nhưng mà còn những cái hoạt di tế gì đó, ngài khiến cho con, tức là khiến cho con sớm để mà tiêu trừ nó, còn những hoạt di tế gì để mà trừ hết, khiến cho con sớm lên cái quả vị vô thượng giác. Sớm lên cái quả vị vô thượng giác ở mười phương, ở cõi thế giới mười phương mà ngồi nơi đạo tràng. Như vậy thì cái câu này câu trước có mâu thuẫn không? Không có mâu thuẫn. Bởi vì ngài nói rằng tuy là ngài ngộ nhưng mà còn những cái hoạch di tế, thì mong Đức Phật dùng sức đại hùng, đại lực, đại từ bi của ngài, ngài xem xét kỹ lại rồi ngài chỉ cho con trừ hết những hoạch di tế đó để con sớm thành Phật. Thành Phật đến chi? Thành Phật có nghĩa là giác ngộ, mà giác ngộ không có nghĩa là nhập niết bàn. Mà giác ngộ rồi làm gì? Rồi ở trong mười phương nó ngồi đảo tràng. Ngồi đảo tràng như bây giờ tôi giảng cho mấy chú gọi là ngồi đảo tràng không? Nó đảo tràng. Còn ông Duy Ma Trạch nói thì sao? Đảo tràng ở đâu? Chỗ nào cũng là đảo tràng hết, phải không? Đó, nghĩa tức là đảo tràng đó, tức là chỉ cho ở mười phương mà giáo hóa chúng sinh, chứ không phải ngồi đảo tràng mà lên trên chùa rồi ngồi trên tòa sen đó là đương nhiên đó. Không phải. Ngồi đảo tràng đây có nghĩa là nơi nào, chỗ nào khắp mười phương đều để mà giáo hóa họ. Đó là mong Đức Phật ngài xét dùm chỉ cho con trừ hết những hoạch di tế Và đây bây giờ nói lên cái tâm mà vững vàng không chao đảo của mình. Thú nhã đa tánh khả chiêu vong, thước ca ra tâm vô động chuyển. La, nhưng mà đúng ra thì chữ phản là ra. Thú nhã đa tức là chỉ cho hư không. Thú nhã đa là tiếng phạn, dịch là hư không. Cái hư không nó có thể mà tiêu mất, tan hoại. Hư không có thể tan hoại. Thước kara tâm tức là tâm kiên cố. Chứ kara là kiên cố, dịch là kiên cố. Kara cũng tiếng phạn, dịch là kiên cố. Cái tâm kiên cố của con không có động chuyển, tức là không có sao xuyến, không có thối lùi. Thì thường thường ở thế gian mà người ta hay thề, hay nói cái gì mà không dời đổi cái lòng mình thì ta nói sao? Dầu non có mòn, biển có cạn, thấy không? Còn lòng của tôi cũng không có dời đổi. Nhưng mà giờ mấy chú thấy non có mòn không, biển có cạn không? Thì những cái đó coi như là cái lời hứa rất là lớn, rất là nặng. Nhưng mà giới thân nhà Phật thấy cái đó chưa có thiệt là lớn, chưa thiệt nặng. Mà ở đây nó hư không mà có bị tan hoại, tâm kiên cố còn cũng không có sao xuyến. Thì như vậy hư không thì nào hoại? Như vậy thì cái này nó quá sức tưởng tượng của con người, phải không? Hư không mà làm gì có hoại được. Mà hư không không hoại thì tâm con cũng không bao giờ có lay chuyển. Hư không hoại mà còn không lay chuyển cũng nữa là chưa hoại, phải không? Thì như vậy để nói là rằng khi mà ngài ngộ tới đó rồi, ngài thấy cái chân thật đó rồi, thì dù cho tất cả sự biến cố nào đối với ngài cũng không bao giờ có lay chuyển. Còn mình bây giờ có lay chuyển không? Thì mình bây giờ đừng nói là non mòn biển cạn, mà chỉ nói cái chùa cũ, cái giường mà nó trở thành ra điêu tàn thì cũng là chưa có nữa, phải không? Thí dụ như hồi mới tới thiền viện thì săn sớm lắm, ở chừng già ba năm cái muốn sát lá dòng đó, thí dụ như thông dân người vậy đó, phải không? Đó, thì vậy chưa cái chùa chưa cũ, giường chùa chưa tàn mà đã sát lá dòng là đã nổi rồi. Thì như vậy mới thấy là cái tâm của người bây giờ nó không có một cái lập trường gì hết, nó không có một cái chỗ tựa vững chãi mà cứ lao chao. Nên ngài nói lên cái ý nghĩa thâm trầm, khi mà ngộ được rồi thì không có bao giờ lay chuyển bất cứ một trường hợp nào. Đó là tôi nói cho biết rõ cái ý nghĩa của tình đoạn. Bây giờ bữa nay là qua cái phần đốn ngộ rồi, tôi sẽ kết thúc lại cho mấy chú thấy cái ý nghĩa. Ngang đây gọi là đốn ngộ đó, mà đốn ngộ này gọi là triệt ngộ. Mà chính đây là một cái ý nghĩa thâm trầm trong nhà thiền. Nhiều khi người tu thiền không biết mình ngộ tới đâu gọi là triệt ngộ, mà ngộ tới đâu mới gọi là đại ngộ hay là tiểu ngộ. Cho nên cái tu thiền mà không có nghiền ngẫm chín chắn và kinh điển, nhiều khi mình dễ lầm đó, lầm chỗ sở ngộ của mình. Vậy thì mình học tới đây học mấy quyển rồi, quyển thứ nhất nói cái gì? Sau khi chúng ta học qua ba quyển thì mấy chú thấy thật rõ ràng cái lẽ này. Quyển nhất chứ mở màn bằng cái duyên khởi nói kinh, để phần đó đơn giản mình khỏi cần nói. Nhưng mà cái chủ yếu của Phật là phá cái chấp sai lầm của ngài A Nan cũng như toàn thể chúng ta. Chấp sai lầm gì? Tức là chấp cái tâm mình là cái hay suy nghĩ. Cái hay suy nghĩ nó ở trong tim hay trên đầu của mình. Bởi vậy cho nên Phật mới hỏi nó ở chỗ nào, phải không? Mà hỏi chỗ nào thì ngài A Nan cứ nghĩ nó có chỗ nơi, bởi vì nó ở trong này sao mà nó có chỗ nơi. Cho nên Phật nói ở trong cho Phật phá, thì nói ở ngoài bị Phật phá, nói ở giữa bị Phật phá, cho tới 7 lần nói cuối cùng nói cái hay suy nghĩ của con đó là tâm con, phải không? Thì tới đó Phật nói không phải vậy, cái đó không phải, không phải là tâm của ông. Tại đó là cái duyên theo bóng dáng sáu trần chứ không phải tâm ông. Nếu thật tâm ông á thì khi rời sáu trần nó phải có tự tính, phải không? Thì như vậy Phật chỉ rõ cái tâm mà tất cả chúng sinh chấp, cái tâm suy nghĩ phân biệt là thực tâm á, thì Phật nói cái đó là cái duyên theo bóng dáng sáu trần, là cái tướng sinh diệt hư dối, không phải là tâm mình thiệt. Khi nghe tới đó rồi, tức là hết quyển 1 qua quyển 2, thì ngã nam nó quảng hốt lên, nó như vậy con không tâm sao, phải không? Như vậy thì Phật bèn chỉ ra ngay nơi mình có một cái chân thật. Cái chân thật đó là gì? Đó là Phật mới dùng phương tiện bằng cách chỉ cái tánh thấy. Chỉ tánh thấy bằng hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, Phật đưa tay lên đặt xè nắm, phải không? Hỏi Ngã Nan chứ ông thấy không? Nó thấy cái gì? Ngài nói rằng thấy tay Phật đưa lên xè nắm. Phật hỏi tay tôi động hay là cái thấy ông động, phải không? Thì Ngã Nan nói cái tay của Phật động chứ cái thấy của con không tịnh muốn nữa là động. Nó sẵn vậy, nó không có động tịnh gì hết. Thì như vậy cái tai động là chỉ cho cảnh, và cái thấy không động là chỉ cho cái tính thấy của mình là cái không động. Mà cái gì động thì thuộc về sanh diệt, mà cái gì không động thì không phải sanh diệt. Như vậy là chỉ một lần rồi, là chỉ cảnh và cái thấy. Thì cảnh là cái tướng sanh diệt, và cái thấy là không sanh diệt. Rồi lần thứ hai, Phật phóng quang bên tả bên hữu Ngã Nan, phải không? Ngã Nan xoay đầu qua xoay đầu lại để nhìn. Khi xoay đầu qua đầu lại nhìn á, thì Phật hỏi tại sao cái đầu ông hôm nay lắc. Thì Ngã Nan nói tại con nhìn hào quang của Phật phóng bên tả bên hữu con cho nên đầu con lắc. Phật hỏi như vậy thì cái thấy ông động hay là cái thân ông động, cái đầu ông động, phải không? Cái đầu á là để chỉ cho thân này, còn cái thấy như hồi nãy là cái thấy tánh thấy. Thì như vậy xét coi thân này và cái tánh thấy cái nào động, thì Ngã Nan trả lời cái đầu động với cái thấy nó không có động. Như vậy thì như vậy đầu là chỉ cho thân, hồi nãy cho tai Phật là chỉ cho cảnh, cảnh động cho nên cảnh sinh diệt, thân động nó thân sinh diệt, cái thấy không động thì cái thấy không sinh diệt. Mà cái thấy không sinh diệt đó là chỉ cho cái tâm không sinh diệt của mình. Đó. Như vậy thì chỉ ra, mà chỉ ra tới đó rồi thì cũng là hết tình hết nghĩa. Nhưng mà Ngã Nan thì ổng không còn nghi về cái đó, nhưng mà Vua Ba Tư Nặc lại nghi, phải không? Vua Ba Tư Nặc mới nghi, nói rằng Phật nói có một cái chân thật không sanh không diệt, vậy thì nó có giống với ngoại đạo cũng nói có cái chân thật không sanh không diệt, vân vân, giống vậy không? Vậy thì ngay nơi thân con làm sao mà phân tích được cái thân này, trong thân này cái nào là sanh diệt, cái nào không sanh diệt, phải không? Phật liền hỏi cho ông hiện nay là đã già, cái già đó là nó bỗng nhiên nó già hay là nó già từ nhỏ nhỏ và lần lên? Thì ông mới kể cái già của ông, già từ hồi 10 tuổi, 20 tuổi già hơn 10 tuổi, rồi 30 tuổi già hơn 20 tuổi, vân vân, cho tới giờ 62 tuổi già hơn lúc 50 tuổi. Đó là để diễn tiến của cái biến đổi của thân. Chẳng những nó già từng chặng vậy, mà nó già từng ngày, từng tháng, năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ, phải không? Nó luôn luôn là đổi thay, cái sự già đó nó đổi thay luôn luôn. Thì như vậy Phật mới hỏi ông này chứ, ông hồi thở nào, lúc nào ông thấy được sông Hằng? Ông nói lúc 3 tuổi ông thấy được sông Hằng. Thì như vậy Phật hỏi khi 3 tuổi ông thấy sông Hằng, bây giờ ông 60 tuổi thấy sông Hằng, thì cách thấy lúc trước và cách thấy bây giờ có khác không? Ông nói không khác. Như vậy thì thân này nó đổi thay từng phút giây, nhưng mà cái thấy vẫn không có thay đổi, tới 50-60 năm không thay đổi. Thì như vậy cái gì thay đổi thì cái đó là vô thường, là biến diệt. Cái không thay đổi là không vô thường, không biến diệt, phải không? Rồi Phật mới nói tới 8 cái hoàn đó. Để chú nhớ 8 cái hoàn không? Phật nói với ngã nan rằng ông nhờ cái thần lực của ta mà ông thấy được cung trời tứ thiên vương đó, phải không? Thì như vậy khi ông thấy cung trời tứ thiên vương, tức là chuyển qua ngã nan ngày ngày chương đó, ngày hỏi thì Phật mới nói à, bây giờ ông là còn hàng hữu lậu, chưa có thấy được bao xa, nhờ thần lực ta thấy được cái cung trời tứ thiên vương. Thì như vậy từ đây mà thấy cung trời tứ thiên vương đó, nào cung điện, nào mặt trời, nào rừng cây vân vân, tất cả những cái đó dịch trả mỗi cái về mỗi nơi hết. Rồi hỏi cái thấy ông trả về cái gì đó, phải là bát hoàng, phải không? Tám cái đều trả về hết. Bây giờ cái thấy ông trả về cái gì à, trong cái đó là sáng thì trả về mặt trời, tối thì trả về đêm không trăng, trống thì trả về hư không, bích thì trả về rừng cây vân vân, phải không? Như vậy thì cái thấy ông thấy tất cả đó trả về cho ai? Thì ngã năng nó cái đó trả về, không có chỗ trả về. Thì nó không chỗ trả về, không phải ông là ai, phải không? Cái không thể trả được thì cái đó là ông chứ gì. Đó là xác nhận cho ngã năng thấy rằng chính cái tánh thấy đó là cái thật, còn thân cảnh vân vân là cái hư dối. Đó là trường hợp Phật chỉ rõ tánh thấy. Nhưng mà sao cuối cùng mà Phật nói kiến kiến nữa, phải không? Nói tới kiến kiến thì ngã năng đâm ra quả hoang mang. Kiến kiến chỉ thời kiến phi thị kiến, kiến du ly kiến, kiến bất nhân cập đó. Cái từ ngã năng đâm ra hoang mang. Thì khi hoang mang cái đó rồi thì Phật mới đưa ra, tức là qua cái quyển mấy à, bắt đầu chuyển vào quyển 3 thì hay là cuối quyển 2 gì đó, đưa ra hai cái biệt nghiệp bổng kiến, đồng phần bổng kiến đó, phải không? À, đưa hai cái kiến đó để giải thích cái kiến kiến. Thì như vậy để chỉ cho ngài A Nan thấy rằng nơi tâm mình nó có cái thấy được cái vọng tưởng. Vọng tưởng là cái bị thấy, cho nên nó là giả dối. Hồi nãy là nói cảnh, nói người, nói căn, nói thân. Bây giờ nói thẳng nơi tâm. Tâm mình nó cũng có hai phần. Một phần vọng tưởng là sinh diệt, một phần thấy được cái vọng tưởng là không sinh diệt, phải không? Cho nên mới nói kiến kiến đó. Và khi giải kiến kiến thì đó là để chỉ cho cái giác được cái sở giác. Thì cái đó nó là không phải sanh diệt. Thì như vậy để chỉ cho ngay nơi tâm mình nó cũng có một cái phần sinh diệt, phần không sinh diệt. Phần sinh diệt mình thường gọi là vọng tưởng, mà phần không sinh diệt là thấy được cái vọng tưởng đó. Như vậy là Đức Phật chỉ cho ngài A Nan và đại chúng thấy được cái thấy và cái biết ở nơi tâm mình hai, có hai phần, phần sinh diệt, phần không sinh diệt rõ ràng rồi. Thì chính tới chỗ đó ngài A Nan ngài cũng chưa có ngộ được, rồi Đức Phật ngài mới chuyển qua. Như vậy thì mình mới thấy hai phần. Phần thứ nhất là Phật dạy phá được tất cả cái chấp về cái tâm suy nghĩ, cái suy nghĩ là tâm rồi. Rồi tới cái thứ hai là chỉ ra nơi mình có tánh thấy, nơi tâm mình cũng có cái tánh biết. Đó. Chỉ ra hai cái đó là cái không sinh diệt. Nhưng mà cái đó cuối cùng Phật nói đó là mặt trăng thứ hai, chưa phải là mặt trăng thiệt, phải không? Rồi thế nào là mặt trăng thiệt? Từ đó Phật mới đưa ra tới cái Như Lai Tạng Niết Bàn Diệu Tâm, phải không? Như vậy thì nói cái Như Lai Tạng Niết Bàn Diệu Tâm để giải thích từ nơi ngũ ấm nè, lục nhập nè, thập nhị xứ nè, thập bát giới cho tới thất đại đều gốc từ Như Lai Tạng lưu xuất, phải không? Tất cả cái cảnh đó đều không thiệt, giải thích cho thấy rõ mỗi cái không thiệt. Như vậy thì trùng hết cả người nè, vật nè, hư không nhân dân, không có một cái gì thiệt từ Như Lai Tạng mà lưu xuất. Chỉ tới đó rồi thì ngài A Nan mới triệt ngộ, và triệt ngộ rồi mới thấy trùng hết cái mình có cái Như Lai Tạng tâm, nó trùng cả pháp giới, tất cả hư không gì cũng là ở trong nó thôi, không có cái nào, không có một cái nào ngoài nó. Nhận được như vậy mới thấy tâm mình trùng khắp, thân này như hòn bọt ở ngoài biển cả, như hột bụi trong hư không, không có nghĩa lý gì. Thấy đó là triệt ngộ. Bởi triệt ngộ rồi cho nên mới có cái thệ nguyện, rồi có cái nói lên được cái tâm kiên cố của mình đó. Như vậy thì chúng ta thấy rất là thứ tự, từ cái khóa chấp rồi tới cái chỉ ra. Chỉ ra là chỉ cái cạn, dễ hiểu, dễ nhận, là chỉ, đó là mặt trăng thứ hai. Rồi chỉ ra cái mặt trăng thật là cái Như Lai tàn tâm. Như vậy thì mình tu bây giờ có khi mấy chú cũng có thể nhận ra nơi mình, nơi mắt, nơi tai có cái thường trực đó, phải không? Có cái yên lặng đó, nhưng mà nhận tới đó thôi, phải không? Bởi nhận tới đó thôi cho nên mới là tới cái mặt trăng thứ hai. Nó là biết bóng mặt trăng là không thiệt rồi, nhưng mà cái mặt trăng thứ hai mình đưa mắc kẹt cái đó, qua không nổi. Khi nào mà thấy rằng mình có cái Như Lai tàn tâm trùm khắp cả pháp giới, tất cả hư không đại địa đều là những cái vật nhỏ xíu ở trong đó thôi, thì chừng đó mới gọi là triệt ngộ. Chứ còn mới thấy một phần nào thì chưa phải là triệt ngộ. Bởi vậy cho nên những vị thiền sư mà khi mà triệt ngộ rồi thì các ngài mới diễn tả, thì mới có những cái hình ảnh mà nói rằng ôm quả đất này như đá banh rồi này kia đó. Đó là những cái hình ảnh mà ta diễn tả rằng ta thấy được cái chân thật của mình trùng khắp, thì chừng đó mới là đi tới cái chỗ viên mãn. Thì như vậy Kinh Lăng Nghiêm từ trước tới đây là diễn tả cho chúng ta thấy được cái phần chấp sai lầm nên bỏ, và chỉ ra cái thật tương đối là cái thật của sáu căn, rồi chỉ ra cái thật tuyệt đối là cái Như Lai tàn. Nếu chúng ta nhận được cái chân thật tuyệt đối đó rồi thì chừng đó mới gọi là triệt ngộ. Như vậy thì đây là rồi cái phần đốn ngộ. Rồi tới gì? Đốn ngộ rồi khởi tu. Cho nên từ đây về sau là chuẩn bị khởi tu thôi. Còn những nghi ngờ chút chút đem ra giải hết rồi để ứng dụng tu hành. Như vậy thì mấy chú thấy mình học cho thật rõ mới thấy Kinh Lăng Nghiêm này là kinh giải về thiền tâm hẳn hoi, chứ không có nghi ngờ gì hết. Nguyện dĩ thử công cái bậc vô lậu A-la-hán vẫn còn nghi ngờ. Cho nên ngài Phú Lâu Na đứng dậy để mà thưa hỏi về cái nghi của mình. Khi ấy ngài Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, đó, cái tên trong kinh có hai ngài Phú Lâu Na, phải không? Ngài Phú Lâu Na mà chúng ta học hôm trước đó, là chỉ Phú Lâu Na thôi, không có Di Đa La Ni Tử. Còn ngày này có một tên sau nữa là Di Đa La Ni Tử, mà dịch là Mãn Từ Tử, con của bà Mãn Từ. Ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, bài vai áo bên phải, quỳ gối phải xuống đất. Cho nên chống gối phải xuống đất nghe sao nó yếu đuối làm sao. Mình đâu có cái chống gối phải mà quỳ trước Phật, quỳ đàng hoàng. Chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn, Đại Khoa Đức, khéo vì chúng sanh diễn bài cái đệ nhất nghĩa đế của Như Lai. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thường suy con, suy tức là thường suy tôn, tức là khen á, khen con ở trong cái nhóm người nói pháp con là bậc nhất. Nhưng mà nay con nghe Như Lai nói cái pháp âm vi diệu này vẫn như là cái người điếc ở xa trăm bước, ở ngoài trăm bước mà nghe tiếng con rủi, con lằn, con nhặn, vốn chỗ không có thấy huống là được nghe. Nói con ve thì rất là trái, con ve nó kêu cách bao xa cũng nghe. Con ve nó kêu xa lắm, là cái này là con nhặn, tức là con lằn đó, con mũi con lằn nó bay, hay con mũi con ruồi nó bay, dê dê nhỏ nhỏ mình biết, mà con mũi con ruồi nó bay cách xa trăm bước, nghe được không? Chính mình lỗ tai thính đây mà nó bay xa trăm bước mình cũng không nghe, huống nữa là điếc. Cho nên ngài nói vốn không có thể thấy, huống nữa là được nghe. À, như vậy thì thấy ngài nói hết sức là khiêm nhường, phải không? Từ trước đến đây ngài A Nan ngộ, đại ngộ rồi, thì chúng ta chưa có đại ngộ nhưng mà cũng hiểu kha khá. Nhưng mà với ngài là A La Hán, là ngài nói rằng ngài nghe Phật nói cái pháp âm từ trước đến giờ giống như cái người điếc ở xa ngoài trăm bước nghe tiếng con ruồi con lằn nó kêu đó, không được thấy huống nữa là được nghe đó. Phật tuy nói rõ khiến cho con trừ cái nghi ngờ, nhưng nay vẫn chưa có rõ ràng cái nghĩa này, cứu kính không có được không còn nghi ngờ. Nay vẫn chưa có rõ cái nghĩa này, rốt ráo vẫn không khỏi khỏi hẳn cái chỗ nghi ngờ. Bạch Thế Tôn, như cái nhóm ông A Nan tuy là khai ngộ nhưng mà tộc lậu chưa có trừ, còn chúng con ở trong hội này đã đăng cái hàng vô lậu, tuy hết các cái lậu mà nay nghe Như Lai nói cái tiếng pháp vẫn còn nghi ngờ đó. Tuy là lậu đã hết rồi mà nay nghe Như Lai nói cái tiếng pháp âm này con vẫn còn nghi ngờ đó. Nghi sao? Đây mới bắt đầu hỏi nè. Bạch Thế Tôn, nếu lại ở thế gian này tất cả căn trần ấm xứ giới vân vân đều từ Như Lai tạng thanh tịnh bản nhiên, rồi tại sao mà chợt sanh sơn hà đại địa các cái tướng hữu vi và thứ lớp đổi dời, sao rồi lại trước? Một câu hỏi nghe thật là quá khó, phải không? Phật nói rằng tất cả các cái pháp như là căn nè, trần nè, căn tức là lục căn nè, lục trần nè, ngũ ấm nè, thập nhị xứ, thập bát giới vân vân, tức là kể cả thân, cảnh và tâm, thải đều từ Như Lai tạng thanh tịnh bản nhiên, tại sao rồi bỗng dưng sanh ra sơn hà đại địa, rồi có các tướng hữu vi vậy? Nó là thanh tịnh bản nhiên rồi cứ thanh tịnh vậy luôn đi, tại sao lại chợt sanh ra chi, rồi có núi sông đất liền cây cỏ đủ thứ, rồi như vậy rồi đổi dời để đi tới trung như phục thủy, tức là sao rồi lại trước, trước trở lại sao, cứ như vậy mà kiếp nối không cùng. Câu hỏi nó dễ không? Đó là một câu hỏi mà bây giờ có nhiều người học giả cũng hay hỏi mình cái chuyện đó nữa. Vì nghe trong kinh nói đó, nói rằng tất cả đều từ Như Lai tạng thanh tịnh bản nhiên, mà đã là Như Lai tạng thanh tịnh bản nhiên, tại sao lại sanh ra sơn hà đại địa, thì có các cái ngữ duyên mà nó đổi dời rồi sao rồi trở lại trước như vậy. Đó là câu hỏi thứ nhất. Giờ tới câu hỏi thứ hai. Lại Như Lai nói đất nước lửa gió cái bản tánh nó là viên dung trùm khắp cả pháp giới, lặng lẽ thường trụ. Bạch Thế Tôn, đó là lọc lời của Phật nha. Bây giờ mới thành câu hỏi. Bạch Thế Tôn, nếu cái tánh đất trùm khắp á, thì làm sao mà dung được nước? Nếu mà đất trùm khắp thì đất không đâu có nước. Còn tánh nước mà trùm khắp á, thì lửa ác không thể thâm được, phải không? Nếu mà nước nó trùm hết thì làm sao có lửa? Lại tại làm sao mà rõ được hai cái tánh nước lửa đều khắp cả hư không mà không có lấn diệt nhau? Không có lấn diệt nhau, làm sao mà hiểu được nước với lửa nó trùm hết cả hư không mà hai cái nó không lấn diệt nhau? Bây giờ mình có thể mình để lửa cháy rồi cái mình đổ nước lên trên nó ở một chặng riêng được không? Hay là có lửa là tắt nước, có nước là tắt lửa, có nước là bao nhiêu lửa cũng phải tắt, phải không? Còn có lửa thì nước phải khô. Thì như vậy hai cái đó, nước với lửa mà làm sao cái nào cũng đầy hết được? Nếu có cái này là không có cái kia. Mà Phật nói tánh lửa cũng là trùm khắp cả pháp giới, nước cũng trùm khắp cả pháp giới, hư không trùm khắp cả pháp giới, đất cũng trùm khắp cả pháp giới, cái nào cũng trùm khắp hết thì làm sao hiểu? Đó. Bạch Thế Tôn, tánh đất là chướng ngại, còn tánh hư không là rỗng suốt, làm sao hai cái đó mà lại trùm khắp cả pháp giới? Mà con không biết cái nghĩa này nó đi về đâu, du vãng tức là đi về đâu. Vậy cuối mong Như Lai tuyên mở rộng lòng từ bi, dạch cái đám mây mờ cho con và các đại chúng. Ngài đưa ra hai câu hỏi thật là khó, phải không? Câu hỏi thứ nhất là lý do gì từ cái Như Lai tạng thanh tịnh bản nhiên rồi bỗng dưng xâm ra núi sông đất liền như vậy? Rồi câu hỏi thứ hai là Phật nói tất cả đất nước gió lửa thất đại đó, phải không? Cái nào cũng là trùm khắp cả pháp giới. Như vậy thì nếu cái này trùm thì cái kia sao không có? Nước trùm thì lửa không có, còn lửa trùm thì nước không có, còn nếu đất trùm thì hư không không có, hư không trùm thì đất không có, thì hai cái ngược nhau. Đó. Như vậy thì hai câu hỏi này thật là sâu, thật là khó. Mà từ hai câu hỏi này nó trở thành, nói theo cái danh từ bây giờ trong triết học thì gọi đó là bản thể luận hay là duyên khởi luận. Nên trở về cái bản thể, tìm cái bản thể nó là cái gì, rồi từ bản thể đó nó khởi lên những cái hiện tượng thế nào đó. Nó rất là khó, nó quá cái tầm hiểu biết thường của mình. Bởi vậy cho nên các cái hàng La Hán, các ngài chưa thấu được, thấu triệt được cái pháp, cho nên các ngài còn nghi. Thưa lời này rồi, nâng vóc gieo xuống đất, mong chờ Như Lai lời dạy vô lượng từ bi hay vô thượng từ bi. Khi ấy Đức Thế Tôn mới bảo là Phú Lâu Na và các cái vị lậu tạng vô học A-la-hán ở trong hội rằng ngày nay Như Lai khắp vì trong hội này mà nói lên cái chân thắng nghĩa ở trong cái thắng nghĩa, khiến cho trong các ông trong hội, những hàng định tánh thanh văn và tất cả những người chưa được hai không, hai không tức là ngã không và pháp không đó, hồi hướng về thượng thừa A La Hán vân vân, đều được nhất thừa tịch diệt trường địa, tức là đều được nhất thừa cái chỗ tịch diệt, chỗ yên lặng A Liệt Nhã đó, tức là chỗ khác đọc gọi là A Lăng Nhã. A Lăng Nhã tức là cái chỗ tịch tỉnh, thật là tịch tỉnh chính là cái nơi tu hành. Nay ông lắng nghe sẽ vì ông mà nói. Ngài Phú Lâu Na vân vân kính chờ cái lời Phật nói lặng lẽ mà chờ nghe, hay kính vâng lời Phật nói lặng lẽ chờ nghe. Thì như vậy cái đoạn này mới nêu lên hai câu hỏi của Ngài Phú Lâu Na. Mà hai câu hỏi này là hai câu hỏi rất là khó, bởi vì đi sâu trong cái bản thể của vũ trụ, bản thể của chúng sinh, từ cái nguyên thể ban đầu rồi nó dấy khởi lên thế nào, kế đó là nói về cái chỗ đất nước gió lửa tánh nó tại sao lại trùm khắp cả pháp giới à, bởi vì tất cả đó hiện tượng nó là chống đối nhau, mà tại sao Phật nói mỗi cái đều trùm cả pháp giới à, hai câu hỏi này để rồi Phật sẽ giải thích sau. Đây Phật giải thích cái chỗ này chữ nghĩa nó rất là rắc rối. Nếu mà không có phân tích nổi thì mình thấy đọc hồi không biết nói cái gì. Phật bảo Phú Lâu Na, như lời ông nói, tức là như ông đã nói, thanh tịnh bản nhiên, đó là Đức Phật tắt bớt cái câu Như Lai tàn tánh thanh tịnh bản nhiên á, mà nói thanh tịnh bản nhiên, tại sao chợt sanh Sơn Hà Đại Địa? À, ông thường chẳng nghe Như Lai tuyên nói tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu. Phú Lâu Na thưa, xin vâng Thế Tôn, con thường nghe Phật tuyên nói cái nghĩa này. Như vậy thì Phật nói cái gì? Tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu. À, cái tánh giác diệu minh á là chỉ cho cái bản giác hay là Như Lai tại kiền, rồi bản giác minh diệu là chỉ cho cái thủy giác hay là Như Lai xuất kiền. À, như vậy tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu nghĩa là Phật thường nói cho biết rằng mọi người sẵn có cái tánh giác. Tánh giác đó gọi là bản giác. Rồi từ cái tánh giác đó, rồi sau này phát tâm tu hành, dẹp bỏ phiền não để mà được cái giác ngộ sau đó, thì gọi nó là thủy giác. Như vậy thì từ bản giác rồi khởi thủy giác, thủy giác thì trở về với bản giác, đó gọi là bản giác thì thủy giác. Rồi nói theo trong cái Như Lai tàn thì tánh giác là chỉ cho cái Như Lai tại kiền, tức là có cái Như Lai tàn mà còn ở trong cái kiền thuộc của phiền não của vô minh. Rồi cái bản giác minh diệu gọi là Như Lai xuất kiền, tức là diệt được hết phiền não rồi thì trở lại cái bản thể Như Lai, không còn bị có buộc nữa, thì gọi đó là bản giác minh diệu. Đó là Phật nói hai cái đó, nêu hai cái đó lên để rồi sẽ giải thích ở sau. Thì Ngài Phú Lâu Na thừa nhận rằng Ngài đã từng nghe Phật nói như vậy. Phật bảo ông nói giác minh, ông nói giác minh là cái là lại cái tánh minh gọi là giác, hay là giác mà chẳng minh gọi là minh giác. À, mấy cái chữ này phải thấy thật là khít khao nó mới khỏi có lầm lẫn. Phật bảo Ngài Phú Lâu Na rằng ông nói là giác minh đó, người tức là cái giác sáng suốt đó, là cái tánh nó tự sáng gọi đó là giác. À, là một câu hỏi thứ nhất, là cái giác đó nó không sát mà gọi là minh giác. Rồi phải soi sát là cái giác, nhớ vậy đó, cái giác nó là tự sát gọi là giác, phải không? hay là nó cái giác nó không sáng, rồi nhờ cái sáng khác soi lại cho nó, cái gọi là giác. Đó là hai cái câu mà nêu lên để là đưa tới cái đoạn sau. Cái tánh giác đó là tự nó sáng, thì gọi là giác. Hay là cái giác đó nó không sáng, gọi là sáng lại, soi sáng là cái giác. Ngài Phú Lô Na thưa rằng, nếu cái này tức là cái giác mà không sáng á, gọi là giác á, thì không có cái sở minh, tức là không có cái chỗ để soi sáng. Thì đây, khi nói cái này, tôi dùng cái thí dụ thì mấy chú có thể tạm hiểu, chứ còn không nghe thì khó hiểu lắm. Thí dụ như cái gương, nguyên bản chất của cái gương á, là sáng hay là không sáng? Là sáng hay không sáng? Nếu bản chất gương là sáng thì cái sáng của cái gương nữa thì nó là hai hay một? Mấy chú nhớ thật kỹ, cái bản chất của gương là trong, phải không? Trong trẻo, trong trẻo, cho nên khi có những cái phản ánh mặt trời gì đó thì nó có phát quang, phát sáng ra, phải không? Chứ nó tự nó thì nó không sáng, nó là trong thôi, trong trẻo thôi. Mà chính trong đó thì nó đã có cái sáng, nhưng mà cái sáng đó nó không phải tự có, mà đợi có cái sáng. Ví dụ giờ để cái mặt gương đây đốt cái đèn đó thì nó sẽ phản quang lại chỗ khác, phải không? Vì cái gương tự trong. Chứ còn tự cái gương mà không có gì sáng, nó có xoay ra chỗ khác được không? Nó cứ như vậy thì nó sáng là không sáng. Nếu mà mình hiểu rằng nó sáng thì tự nó không đợi có cái đèn, có cái gì nó vẫn phản quang ra, phải không? Nhưng mà nó sáng thì cái phản quang nó làm cái dụng, mà cái thể nó không phải sáng, nó là trong trẻo, phải không? Từ cái trong trẻo đó cho nên có cái gì phản lại thì có cái dụng sáng thôi ra. Đó. Như vậy thì cái thể của tánh giác đó, Ngài Phú Lâu Na nghe Phật hỏi nó tự, cái tánh giác nó tự sáng, có sáng gọi là giác, hay là không sáng đợi cái khác sáng thôi cho nó mới gọi là giác. Đó. Thì Ngài Phú Lâu Na trả lời rằng, nếu mà nó cái tánh giác đó nó không sáng thì nó không có cái chỗ mà nó soi sáng được. Nếu tự nó không sáng nữa, không thể soi sáng được, thì chính cái đó là một cái sai lầm của Ngài. Bởi vì cái tánh giác giống như là cái gương, cái thể của gương, nguyên nó là trong thôi, thấy không? Trong trẻo, còn có sáng đó này kia là do sự phản quang từ ngoài tới, chứ không phải tự nó có cái gương mà nó soi sáng chỗ này, soi sáng chỗ kia, không có, phải không? Nếu đằng kia có đèn, có gì đó soi lại cho nó có cái dọi ra, hoặc có mặt trời thì nó có cái phản chiếu này, thì như vậy bởi cái thể nó trong trẻo cho nên mới có cái phản quang đó. Thì cái phản quang đó là do có ngoại cảnh chứ không phải bỗng nhiên, phải không? Còn nếu mà cho cái soi sáng đó là cái thể của nó là lầm hay không lầm? Đó là cái lầm đó. Bởi vậy cho nên Ngài nói phải có cái giác, nó phải là sáng. Nếu không sáng thì không gọi là giác. Nếu không sáng mà gọi là giác á, thì nó không có sở minh, tức là không có thể soi sáng cái khác được. Mà nếu cái thể giác nó không có soi sáng, mà soi sáng là phải có cái ngoại cảnh nó mới soi sáng, tức là có cái bên cạnh nó là cái gì sáng, nó mới có phản quang được. Như vậy thì Ngài đã dựng cái lầm là cái sở. Đó là cái sở, tức là cái dụng á, phải không? Cái phản quang là cái dụng chứ đâu phải là cái chánh. Mà có cái khác phản quang lại cái gương, tức là có ánh đèn hay có ánh mặt trời phản soi thẳng cái gương, thì cái gương phản quang ra, thì cái gương lúc bị cái khác soi đó thì lúc đó cái gương nó là năng hay sở? Năng hay sở? Bị người ta soi vô nó mà nó năng ra được, phải không? Đó, thành đó bị người ta soi vô nó mới phản quang ra, phải không? Thì nó là biến thành sở mất rồi. Nó biến sở là thành, nó là cái thể gốc mà lúc đó nó biến thành cái sở, cái bị soi. Cho nên ý ngài Phú Lâu Nam ấy, nếu không có cái sáng thì không có sở minh đó, tức là không có cái bị sáng. Mà không có bị sáng thì như vậy, tức là cái nhìn của ngài Phú Lâu Na không nhìn thấu được cái thể cái trong của nó, mà ngài lại nhìn phải có cái dụng sáng mới gọi đó là giác. Mới có cái dụng sáng mới gọi là giác, chứ còn không phải không có cái dụng, nếu không có dụng sáng thì không gọi là giác. Nhưng mà Phật thì nói cái thể giác đó nó là trong trẻo, còn cái sáng là phải đợi duyên nó mới sáng, chứ không phải thành cái sáng đó là cái có cái sở phân biệt chiếu soi lại nó thì nó mới có cái sáng. Thì cái sáng đó là thuộc về sở rồi, nghĩa là hay là thuộc về vọng rồi, chứ nó không phải là thiệt. Thì cái điều này ở trong Bát Nhã cũng thường nói đó, Bát Nhã vô tri mà vô sở bất tri. Thì như vậy cái vô tri đầu đó là chỉ cho cái thể trong sáng trong trẻo của nó, nhưng mà nếu có cái gì phản lại nó, soi lên nó thì nó có cái soi sáng ra thì cái gì nó cũng biết đó. Bởi vậy cho nên cái thể đầu của nó là cái tánh giác diệu minh đó, là chỉ cho cái phần đầu, rồi cái bản giác minh diệu tức là cái sau đó. Mà ở đây thì ngài Phú Lâu Na ngài nói rằng cái tánh giác đó nếu mà nó không có sáng thì không gọi là giác, vì nó không có sở minh, tức là không có cái bị sáng. À, đây Phật mới vẽ nè, Phật bảo nếu không có sở minh á, thì không có minh cái giác. Tức là không có sở minh thì không có minh cái giác, tức gì? Tức là không có cái sở minh, tức là cái bị soi sáng thì không có soi lại cái tánh giác. Nhớ rõ cái câu này không? Nếu không có sở minh tức là không có bị soi sáng thì không có cái soi sáng tánh giác. Còn nếu có cái sở tức là cái tánh giác mà bị soi sáng thì nó không phải là giác rồi, nó bị soi nó không phải là giác. Còn nếu nó không có cái sở thì nó không minh, tức là không có bị soi thì nó không phải là minh. Thì không minh lại cũng không phải là cái tánh giác trạm minh. Nếu nó không minh thì không phải là tánh giác trạm minh. Thì ở đây Phật muốn nêu lên rõ rằng như vậy, vừa chấp nhận cái sáng soi lại tánh giác đó, thì như vậy cái tánh giác là cái sở, mà cái sáng soi lại nó là cái năng. Thì như vậy nó đã thành đối đãi, mà đã thành đối đãi thì đó là cái gốc để sanh ra tất cả cái manh mối sau này. Cho nên đây Phật mới kết thúc tánh giác ác minh, tức là tánh giác ác là sáng, nhưng vọng làm minh lại cái tánh giác. Vọng làm minh là tánh giác, tức là tánh giác tự nó trong trẻo, trong trẻo thì nó là sáng, nhưng mà cái sáng nó không có chiếu, phải không? Nhưng mà giờ soi lại nó thì tất nhiên nó trở thành là cái bị chiếu rồi. Vọng làm minh lại cái tánh giác. Tánh giác không phải là cái sở minh, tức là tánh giác không phải là cái bị soi sáng. Nhân soi sáng mà lập sở thì nó trở thành là cái bị soi sáng nên lập sở. Thì cái sở đã lập thì cái vọng nó, sở đã vọng lập thì sanh ra cái vọng năng của ông. Như vậy thì cái tánh giác nguyên thể nó là chủ, mà giờ do vọng soi sáng lại nó thì nó thành ra cái bị soi sáng. Mà nó bị soi sáng thì có cái, nó đã thành ra sở, thì lúc đó liền lập ra cái năng. À, thì như vậy từ cái thể không có năng không sở mà trở thành có năng có sở, tức là đối đãi. Bởi có năng có sở cho nên trong cái không có đồng dị, tức là không đồng không khác á, bỗng dưng thành có khác. Đó, bởi vì có năng có sở thì khác rồi, năng khác hơn sở, phải không? Cái bị soi và cái hay soi, hai cái nó khác nhau. Khác với cái khác chỗ khác kia, nhân nơi khác mà lập ra đồng. Bởi vì khác với cái khác kia, bởi vì cái khác đó, từ cái đồng lập không đồng dị mà lập ra cái dị, tức là lập cái khác. mà cái khác với cái khác đó tức là đồng nè. Bởi vậy nó khác với cái khác kia, nhân khác đó mà lập đồng, rồi cái đồng vị nó đã phát hiện hay là phát minh ra thì nhân đây lại lập cái không đồng không vị đó. Như thế mà làm nhiễu loạn, tức là rối loạn đối đãi, sanh ra cái lao nhọc. Rồi cái lao nhọc lâu ngày nó phát ra cái trần tự tướng, nó là vẫn đục. Do đó mà dẫn khởi tất cả cái trần lao phiền não, từ đó mà dẫn khởi các trần lao phiền não. Cái giấy khởi làm thế giới, cái yên tĩnh thì thành hư không, hư không là đồng, thế giới là dị. Cái không đồng dị kia thật là pháp hữu vi. Cái giác minh, cái giác thì thuộc về minh, tức là sáng, còn cái không thì thuộc về tối. Hai cái nó đối đãi nhau mà thành ra dao động, bởi vì nó còn ngầm cái giác ở trong. Bởi ngầm cái giác trong cho nên cái giác thì thuộc về sáng, mà cái hư không thì thuộc về tối. Cái sáng cái tối đối đãi nhau thành ra dao động. Bởi vậy cho nên có phong luân nó gìn giữ thế giới, đó là để nói lập thành thế giới. Thì cái thể giác nguyên là sáng, rồi còn cái hư không là nguyên là tối. Thì cái này mình thấy quá rõ rồi. Hồi xưa thì tôi cũng còn nhỏ không biết, mình cứ nghĩ hư không là sáng. Thì sáng là nhìn bầu trời thấy sáng quá, mình tưởng là hư không sáng, phải không? Nhưng bây giờ mới biết là hư không tối. Nó không có sáng mà nhờ có mặt trời mới sáng, hoặc là có mặt trăng mới sáng, mà không có cái đó thì nó là tối. Hư không là tối mà cái giác đó là sáng. Hai cái sáng và tối đối đãi nhau rồi nó thành ra dao động. Từ dao động đó nó có phong luân để gìn giữ thế giới. Thì như vậy có hư không, có thế giới, rồi có cái phong luân để gìn giữ thế giới. Mà bây giờ khoa học thì nói ngoài bao bọc cái dòng ngoài của cái thế giới thì gọi nó là gì? Dòng khí quyển đó, khí quyển nó bao bọc ở ngoài thì ở trong đây gọi là phong luân. Cái kim giác bảo thành, bởi vì cái giác nó có cái tính cách sáng suốt mà cô động cái sáng suốt đó. Chữ kim này tức là cô động cái sáng suốt đó, nó lại thành ra các cái thứ báo vàng bạc vàng ngọc này kia đó. Nó cô động cái giác đó, cái sáng đó thành ra cái bảo. Nên nó dao động cái sáng, rồi gió nó mới phát ra. Nó dao động với cái sáng mà gió nó phát ra. Gió với cái chất bảo đó, kim tức là các loại kim bảo đó, nó ma sát với nhau mà có cái lửa, nó từ đó mà biến hóa, làm thành biến hóa, tức là từ đó mà có lửa sinh ra. Thì như vậy sự ma sát của gió và các cái kim loại thì nó phát ra lửa. Thì bây giờ đây mình thấy mấy điều này dễ hiểu quá. Nhưng mấy cái phi thuyền đó hả, mà bay đi thì cái sức kim loại nó ma sát với gió nó cháy, phải không? Cho nên họ phải có chế những cái gì đó để ngừa cái sự ma sát đó. Thì như vậy rõ ràng nghĩa là gió và các cái kim loại ma sát nhau thì phát ra lửa. Thì cái này thấy nó cũng rất khoa học, chứ nó không phải là cái chuyện thường. Nhưng mà mình thấy nó xa với mình quá, thành khó hiểu. Các cái loài báo nó sáng mà nó lại xâm ra cái nhuận là tương ước đó. Bây giờ mấy chú thấy những cái cục vàng hay là những cái cục đá mà trơn nhẵn, mình để cái nó dễ hơi, mình cặp giờ nó mát, phải không? Bởi vì nó có cái dễ tuôn ra nước. Các cái loài bảo thì nó có cái tính cách nó là tuôn ra nước. Như vậy thì các cái loài kim loại đó nó dễ tuôn ra nước. Rồi do cái lửa nó đốt, nó chưng tức là nó nấu, à, cho nên mới có cái nước nó ra, mà có nước ra cho nên thành ra phong luân gồm cả mười phương thế giới. À, như vậy thì từ cái những cái chất báo đó mà nó bị lửa đốt ra cho nó tương nước cho nên nó biến thành ra cái biển cả vân vân, nó đầy hết. Lửa thì xông lên, nước thì giáng xuống, à, hai cái nó giao lẫn nhau mà phát ra lập thành một cái chất cứng, à, lập thành một chất cứng, chất cứng đó. Vì vậy mà cái chỗ nào mà ướt thấp thì đó là biển cả, chỗ nào khô thì châu đảo, châu tức là lục địa đó, và các cái đảo hải đảo. Như vậy thì cái chỗ nào mà thấp ướt động lại thành biển, còn cái chỗ nào khô thì chỗ đó là lục địa hay là các cái hải đảo. Bởi do những nghĩa ấy, trong biển cả kia cái lửa thường có dấy lên, à, bởi vậy cho nên trong biển cả lâu lâu có những cái quả diệm nó phát ra, phải không? À, còn trong các cái châu, các cái đảo, hay là trong các cái lục địa và các đảo thì có sông ngòi thường chảy, à, thì như vậy trên núi mình thấy nó chảy những cái dòng suối, hay là trong đất liền có những dòng sông, kiểu dân luôn luôn nó có như vậy. Bởi cái thế nước yếu hơn cái thế lửa cho nên nó kết lại thành núi cao, thành ra trong núi cao, sở dĩ có núi cao là lúc đó cái thế nước yếu hơn thế lửa, cho nên thế lửa nó thổi phù lên thành ra những cái ngọn núi cao. Mà cái điều này thì thấy nó cũng rất là hợp với bây giờ người ta nói rằng trong cái lòng đất mà mấy cái chỗ nào nó mỏng đó thì bị cái sức nóng ở dưới nó thổi mạnh lên cái thành những cái gọt cao thành núi. Như vậy thì cái núi đó nó chịu ảnh hưởng lửa nhiều, thế nên cái đá núi mình lấy mình chọi nhau cái nó nhán lửa. Thì cái đó là những cái lẽ mà mình mới nghe thì thấy nó lạ, nhưng mà sự thật nó cũng rất thực tế. Còn nếu đem đá đó mà nấu cho tới cái độ nào đó thì nó chảy cũng thành nước. À, như vậy thì trong đá nó có cả nước và lửa, nhưng mà lửa mạnh hơn nước cho nên nó rắn và nó dễ ra lửa. Còn cái thế đất mà kém như cái thế nước ấy, thì nó rút lên làm thành cây cỏ. À, cây cỏ do cái thế đất nó kém, thế nước nó mạnh, thì chỗ nào ẩm ướt nó có cây cỏ mọc, phải không? Đó, cái thế nước nó nhiều, nó mạnh cho nên nó rút lên làm cây cỏ. Thế nên trong các cái rừng cây mà gặp lửa đốt thì nó thành đất, còn nếu mình đem mà mình ép nó ra thì nó thành nước. À, bởi nó dao vọng mà phát tăng rồi thiếu lớn làm cái thay nhau làm chủng làm giống, bởi do nhân duyên đó mà có cái thế giới tương tục. À, thì đó là cái nhân sinh luận, hay là cái này chưa phải nhân sinh, đó là vũ trụ luận đó. Lại nữa này Phú Lâu Na, cái minh vọng không phải gì khác, hay là rõ cái vọng này không phải gì khác mà do cái minh giác, cái lỗi làm thành lỗi. À, do cái minh giác làm thành lỗi, nên cái vọng này không phải bỗng nhiên nó có mà từ cái minh giác nó mà ra. Cái sở vọng đã lập thì cái minh lý nó không có vượt khỏi thứ lớp. À, cái sở vọng tức là cái sở vọng từ cái minh giác đó nó đã có rồi thì cái lý soi sáng của nó không có vượt thứ lớp. Bởi vậy cho nên bởi cái nhân duyên đó mà lỗ tai nghe không ngoài cái tiếng, con mắt thấy không ngoài cái sắc, không vượt khỏi cái sắc. Sắc hương vị xúc sáu cái vọng nó thành tựu, do đó mà phân biệt ra, mà thấy biết, thấy cảm giác, ngửi hay là nghe biết Như vậy thì tôi có cái giác minh đó, rồi nó khởi vọng, mà từ khởi vọng cho nên cái lý minh của nó bị hạn chế ở trong cái phạm trù nào. Nếu là cái nghe thì phải ở tai, cái thấy thì phải ở mắt. Như vậy thì cái nghe cái thấy đều có mang một phần cái minh ở trong đó, mà nó bị hạn chế bởi đồng nghiệp, cho nên trói buộc nhau, hợp ly thành ra quá.